Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2473, phức tạp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi cao giọng nói. Lan Trường Khanh, đi ra, hô xong sau, vẻn vẹn mấy giây, nàng ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn lại, mà cái kia phương hướng, nguyên bản không nhìn thấy bóng người, nhưng dần dần cho thấy một người, đó là có linh khí hiệu quả, ẩn thân, hoàn toàn đem một cái người trên người khí tức đều ẩn tàng đi. Lan Trường Khanh câu hồn tựa như xử lý nhu thuận động lòng người tóc xanh. Một đôi thủy quang trong vắt mắt phượng, phong tình vạn trùng tựa như nhẹ nhàng nhướng lên, xinh đẹp lại mị hoặc, cô nương, thật lợi hại, liền cái kia hai người tạp toái đều không có phát hiện bản công. Khụ khụ, không có phát hiện ta, nói nhảm, ta căn bản là không có phát hiện ngươi. Khúc Đàn Nhi câu trả lời này, để Lan Trường Khanh kém chút thổ huyết. Ta chỉ đoán ngươi tại phụ cận mà thôi. Nói như vậy, nàng hoàn toàn là dựa vào được. Lan Trường Khanh bị sặc chết. Cô nương, Khúc Đàn Nhi không đợi Lan Trường Khanh nói nhiều. Liền rảnh nói. Đừng nói nhảm, ngươi nhìn xem, bản đồ này là thật hay giả. Một bên nói, nàng một bên đem ngọc phiến hướng Lan Trường Khanh ném đi. Lan Trường Khanh đưa tay vừa tiếp xúc với, lại dùng thần niệm kiểm tra. Nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Là thật, ồ, vậy là được. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Mà lúc này cái kia cao cương nói. Cô nương, hiện tại có thể buông tha chúng ta đi. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi thâm trầm mà cười một tiếng. Bản cô nương khi nào nói qua. Muốn thả qua các ngươi. Long lão đầu, đừng đùa, giết chết bọn hắn. Đúng, chủ nhân. Long lão đầu thực chất hóa, thế mà hiện ra chân thân. Ở đây người nhất thời bị kinh ngạc, Lan Trường Khanh cũng ngốc trệ. Là khí linh, trời ạ, mạnh như vậy khí linh. Mà giờ phút này, thiên địa linh khí liền có dị biến. Đương nhiên, cũng không phải là Long lão đầu duyên cớ, là Khúc Đàn Nhi ra tay. Thì triển bí thuật, dẫn thiên địa linh khí hướng tịch diệt roi mà đi. Bởi vì tịch diệt roi chỉ là vật, cho nên, cũng không cần cố kỵ cái kia giữa thiên địa chất chứa khí độc. Thỏa thích hấp thu, Lan Trường Khanh cũng chậm rãi tựa như, mặt mày nhu hòa đi về phía Khúc Đàn Nhi. Cái kia Long Tam cùng Cao Cương cuối cùng sắc mặt đại biến. Lộ ra sợ hãi, Long Tam nói, cô nương, là Long Mỗ mạo phạm ngươi. Kính xin đại nhân có đại nhân lượng. Ha ha, ngươi hẳn phải chết, Khúc Đàn Nhi muốn giết nhất, liền là cái này một cái gia hỏa, dám đùa giỡn nàng, thật là không chết qua, chờ sau khi chết, lại đến hối hận đi. Cao Cương lo lắng nói, cô nương, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Kim Thành người làm địch sao? Cát, giết chết các ngươi diệt khẩu, người nào biết là ta giết người? Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nói, thưởng thức bọn hắn cùng đồ mặt lộ bên trong vùng vẫy dẫy chết. Mà hai người kia chết thời điểm, muốn thần hồn trốn đi, đều không cơ hội, bởi vì tại bọn hắn thần hồn trốn đi ra lúc, Khúc Đàn Nhi bất thình lình đem thánh đàn vứt đi ra. Mà cái kia hai đạo thần hồn, thế mà hoàn toàn bị kéo tiến vào thánh đàn, biến mất không thấy gì nữa. Nào đó nữ có thể như vậy làm, hoàn toàn là mấu chốt một khắc, trong đầu truyền đến một vị nào đó đại nhân phiêu miểu tựa như suy yếu giọng nói. Ta cần hai người kia thần hồn, nào đó đại nhân muốn mượn hai người kia thần hồn, khôi phục một điểm lực lượng, đó là suy yếu bên trong. Hắn thật vất vả truyền ra lời nói, Khúc Đàn Nhi sẽ không cự tuyệt, cho nên, làm theo. Lan Trường Khanh nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi, mà Khúc Đàn Nhi quay đầu, nhíu mày nói, hôm nay sự tình, người tốt nhất im lặng, biết rõ, ta chết cũng sẽ không nói, có thể thu lấy thần hồn đồ vật A-Hát. Lan Trường Khanh thật là bị kinh ngạc, lúc này, Tịch Diệt Roi trở về khúc đàn Nhi Mi Tâm. Sau đó nàng đi xem cái kia hai cỗ thi thể. Đem hắn bọn họ trên người lục soát một lần. Tìm ra nhẫn chữ vật. Còn có hai người đại biểu bọn hắn thân phận lệnh bài. Cách chương.